Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 8 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trên cửu cung trận đài, ngay khi Diệp Huyền đạp vào cửu cung trận, 9 con rối gỗ lập tức đồng thời thức tỉnh. Chúng nó chậm rãi di chuyển vây Diệp Huyền lại. Diệp Huyền mặt không biểu tình, nhưng trong mắt đầy sát ý. Chính hắn cũng không nghĩ tới chuyện lại phát triển tới mức này. Rõ ràng là Thương Lê muốn nhắm vào hắn, nhưng liều mạng với đối phương sao? Chỗ này là Thương Mộc Học Viện, có một bạn hắn cũng không đấu lại đối phương. Giờ khiêu chiến cửu cung trận cũng là hắn bất đắc dĩ. Bỏ qua tạp niệm trong đầu, Diệp Huyền nhìn qua bốn phía, 9 con rối gỗ cầm mộc kiếm, không hề động, thế nhưng đã cho hắn một cảm giác nguy cơ. Diệp Huyền không dám khinh thường, toàn thế đề phòng. Đúng lúc, một con rối gỗ trước mặt hắn đột nhiên xuất kiếm, một kiếm này trực chỉ trước ngực Diệp Huyền. Khi thấy con rối gỗ đầu tiên xuất thủ, đám người xung quanh lập tức càng thêm ồn ào. Sao có thể? Có người kinh hô. Tốc độ xuất kiếm của rối gỗ sao có thể nhanh như vậy? Chẳng lẽ 9 con rối gỗ này đều là kiếm tu sao? 9 tên kiếm tu ngự khí cảnh, sợ là lăng không cảnh cũng không chịu nổi một kích. Thường Lê cũng có chút khiếp sợ. Hắn sớm biết rối gỗ này không đơn giản, nhưng lại không nghĩ tới rối gỗ lại là kiếm tu. Dù sao, cửu cung trận này đã lâu không được kích hoạt. Thoáng cái, Thường Lê lại nở nụ cười. Rối gỗ này dù chỉ là ngự khí cảnh, nhưng nếu là kiếm tu, như vậy đã không thể dùng cảnh giới đơn thuần để cân nhắc thực lực của bọn hắn. 9 vị kiếm tu ngự khí cảnh lại thêm trận pháp gia trì, đừng nói là trong ngự khí cảnh mà là trong lăng không cảnh, cũng có thể nói là tồn tại vô địch. Trong số thế hệ trẻ Khương Quốc, e là cũng chỉ có tồn tại như An Quốc Sĩ có thể thử một lần. Còn Diệp Huyền sao? Thương Lê nhìn Diệp Huyền cười lạnh. Diệp Huyền muốn gây náo động, muốn được dương danh sao, cũng không xem lại bản thân có bao nhiêu năng lực. Cửu cung trận, khi rối gỗ thứ nhất xuất kiếm, cảm giác đầu tiên đem tới cho Diệp Huyền chính là nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Thế nhưng, hắn lại hơi kinh ngạc, bởi một kiếm này rất nhanh nhưng lại rất yếu. Hắn cũng không biết vì sao lại thấy như vậy. Nhưng đúng thực là rất yếu. Cứ như vậy, trong ánh mắt của vô số người, chuôi kiếm gỗ này trực tiếp đâm vào trước ngực Diệp Huyền. Diệp Huyền không tránh không né, đám người bên ngoài sửng sốt, thoáng qua, dưới ánh mắt kinh ngạc vô số người, chuôi kiếm gỗ rung lên kịch liệt, sau đó hóa thành một điểm sáng chui vào trong cơ thể Diệp Huyền. Gần như đồng thời, linh tiêu kiếm trong cơ thể hắn cũng phản ứng, mà bốn phía 8 con rối gỗ kia đã đồng thời tới trước mặt Diệp Huyền. Tương tự hắn đều không tránh, kiếm gỗ vừa tiếp xúc với hắn lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Không chỉ đám người xung quanh mà ngay cả Diệp Huyền cũng ngây dại. Tiền bối, chuyện này là thế nào đây? Là ngài xuất thủ sao? Yên lặng một chớp mắt, thanh âm nữ tử thần bí vang lên. Thứ người tu luyện là vô địch kiếm thể quyết, người có thể thôn phệ vô số các kiếm yếu hơn linh kiếm, rõ chưa? Diệp Huyền đang muốn hỏi thêm, đúng lúc này Thương Lê đột nhiên gầm thét. Người gian lận, Diệp Huyền nhìn qua Thương Lê. Tới cắn ta đi. Người... Thường Lê gắt gao nhìn Diệp Huyền, giận tím mặt. Nếu như không phải do Diệp Huyền đang trên đài, hắn đã sớm động thủ, bởi Thương Mộc Học Viện có quy định chỉ cần có người lên cửu cung trận, không cho phép bất cứ ai can thiệp. Đặc biệt là Thương Mộc Học Viện nói rằng chính là do tổ sư Thương Mộc Học Viện sợ trưởng lão đạo sư của học viện làm việc thiên tư mà bỏ lỡ thiên tài chân chính. Bởi vậy, dù là Thương Lê tức muốn nổ phổi, nhưng cũng không dám động thủ. Cửu cung trận, Diệp Huyền cũng không để ý tới Thương Lê, nhìn lướt qua rối gỗ bốn phía, thấy bọn chúng đều không động, hơi suy nghĩ một chút, liền nói, bây giờ có thể tính là phá trận rồi chứ. Phá trận sao? Thương Lê cười lạnh, ngươi dùng thủ đoạn gian lận phá hủy trận pháp, cái này cũng gọi là phá trận. Ngươi... Diệp Huyền lạnh lùng nhìn Thương Lê ngắt lời, gian lận sao? Ngươi có chứng cứ sao? Thương Lê cả giận nói, chứng cứ sao? Một tên khí biến cảnh nho nhỏ sao có thể nháy mắt phá hủy những kiếm gỗ kia? Người còn nói không phải gian lận sao? Diệp Huyền nhìn qua bốn phía thấp giọng thở dài. Xem ra ta hiểu vì sao bao năm nay không ai phá được cửu cung trận. Hóa ra phá trận được thì thì đều là gian lận. Hay, thực sự thêm hiểu biết. Xung quanh lập tức ồn ào. Lúc này, một tên học viên thương mộc học viện đi tới trước mặt Diệp Huyền, đánh giá Diệp Huyền một hồi. Người chỉ mới đạt tới khí biến cảnh, có năng lực gì mà phá cửu cung trận? Diệp Huyền nhìn thẳng đối phương. Thế nhưng ta đã phá được rồi. Người kia lắc đầu. Việc này tất có kỳ quái. Như Thương Lê trưởng lão nói, nhất định là ngươi dùng thủ đoạn gian lận. Nghe vậy, đám học viên của Thương Mộc học viện xung quanh đều gật đầu. Bọn hắn đương nhiên không tin có người có thể phá cửu cung trận, hơn nữa còn phá đơn giản như thế. Bởi lúc trước khi gia nhập Thương Mộc học viện, căn bản không có cả một chút ý đồ với cửu cung trận này. Cho dù là mấy tên thiên tài yêu nghiệt trong Thương Mộc học viện, lúc trước cũng không thể qua được cửu cung trận. Mà kẻ trước mắt này dựa vào cái gì mà có thể qua? Gian lận, cơ hồ tất cả cùng nhất trí cho rằng Diệp Huyền gian lận. Diệp Huyền nhìn qua rối gỗ bốn phía, rối gỗ đã bất động, hơi trầm ngâm một chút, thầm nói. Tiền bối, cái này tính là ta gian lận sao? Người có bị ngốc hay không vậy? Nữ tử thần bí đột nhiên nói. Dù ngươi chưa lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng đã đạt tới kiếm tâm thông minh, lại luyện vô địch kiếm thể quyết, lấy kiếm đúc thân. Dù chưa đạt thành, nhưng đã có chút thành tựu. Đám rối gỗ này chỉ có thể tính là kiếm tu cấp thấp, mặc dù có trận pháp, uy lực không tầm thường, nhưng ngươi là đại kiếm tu hàng thật giá thật, thậm chí nói là nửa bước kiếm đạo tông sư cũng không hòa. Thêm vô địch kiếm thể quyết, có thể thôn phệ kiếm, nếu như chúng nó không phải là kiếm tu, có khi ngươi còn phải tốn sức một chút, nhưng nếu đã là kiếm tu, từ bản chất ngươi đã khắc chế chúng nó. Nghe vậy, Diệp Huyền cười khổ, sở dĩ hắn hỏi vậy, kỳ thực do hắn nghĩ quá đơn giản. Giờ nghe nữ tử thần bí nói, hắn lại thực sự hiểu ra. Nghĩ tới đây, nhìn về phía Thương Lê đang muốn nói. Đúng lúc, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện. Nhìn mấy người này, đám học viên Thương Mộc học viện bốn phía vội thi lễ. Bái kiến Lê Tu phó viện trưởng. Cho dù là Thương Lê cũng vội vàng thi lễ. Phó viện trưởng. Trong Thương Mộc học viện có cả thầy ba vị phó viện trưởng. Mà cả ba người này đều là nhân vật có thực quyền chân chính. Lê Tu. Diệp Huyền nhìn qua Lê Tu trước mặt, lòng thầm rung động, thân bất khả chắc. Thực lực của người trước mắt này hẳn cũng chỉ kém hơn tên cửu lâu chủ trên vân thuyền lúc trước một chút. Đại lão chân chính xuất hiện. Có điều, đây cũng là mục đích của hắn. Mục đích mà hắn xông vào cửu cung trận chính là để đại lão Thương Mộc học viện đi ra. Lê Tu nhìn qua Thương Lê. Việc công là việc công, việc tư là việc tư, dùng công mưu tư là chuyện sai trái. Từ giờ trở đi, ngươi không cần lo việc chiêu sinh nữa. Đi thư viện Hậu Sơn làm công tác đưa tin đi. Nghe vậy, Thương Lê liền biến sắc, vội cung kính thi lễ. Phó viện trưởng, người này chưa đạt tới ngự khí cảnh, thuộc hạ ngăn hắn vốn không sai làm. Ta... Lê Tù cắt ngang lời Thương Lê. Ta không biết ân oán giữa ngươi và hắn như thế nào, nhưng việc chiêu sinh quan hệ tới tương lai của Thương Mộc học viện há có thể xen lẫn ân oán cá nhân, không cần nhiều lời. Sắc mặt của Thương Lê trở nên khó coi tới cực điểm, nhưng cũng không dám nói gì thêm. Có điều cũng không rời đi, chỉ bước lui qua một bên, gắt gao nhìn Diệp Huyền. Lê Tù quay đầu nhìn Diệp Huyền, Diệp Huyền hơi thi lễ, bái kiến phó viện trưởng. Mặc dù ta không biết ngươi dùng cách nào để phá những kiếm gỗ kia, nhưng cơ sở cùng với chiến lực của ngươi đều đủ tư cách gia nhập Thương Mộc học viện ta. Ta... Nói tới đây, lông mày hắn đột nhiên nhíu lại, như phát hiện điều gì, bước nhanh tới trước mặt Diệp Huyền, một tay đặt lên vai của Diệp Huyền. Trong cơ thể Diệp Huyền, Linh Tiêu Kiếm lặng yên biến mất. Rất nhanh, Lê Tu thu tay lại, liếc mắt nhìn Diệp Huyền. Ngươi không có đan điền. Lời ấy vừa ra, bốn phía đều ngây người. Thường Lê cũng hơi ngẩn người, thế nhưng thoáng qua, hắn lại mừng như điên, kém chút nữa, cuồng tiếu. Diệp Huyền yên lặng thầm hỏi, tiền bối, vì sao lại ẩn Linh Tiêu Kiếm không để lộ ra đặc thù đan điền của ta sao? Đương nhiên là không thể, nữ tử thần bí nói, bí pháp này quá mức kinh hãi thế tục. Nếu như ngươi bị bọn hắn biết, ngươi lấy kiếm thay đan, dùng thực lực hiện tại của ngươi, ắt phải đối mặt với nguy hiểm cực lớn, bởi đây là một hệ thống tu luyện hoàn toàn mới. Nghe vậy, Diệp Huyền hơi nghĩ, cảm thấy có lý, sau đó nhẹ gật đầu. Ta không có đan điền, ta... Thường Lê đột nhiên phá lên cười, không có đan điền sao? Nói cách khác, cả đời Diệp Huyền ngươi, nhiều nhất thì chỉ có thể là một tên vũ phu cấp thấp, có tư cách gì gia nhập Thương Mộc học viện ta? Diệp Huyền không để ý tới Thường Lê, chỉ nhìn về phía Lê Tu. Lê Tu yên lặng một hồi, ngươi không có đan điền, cả đời khó có thể tiến vào tiên thiên cảnh. Học viện không thể đem tài nguyên cho một người không có đan điền, cho nên ngươi không thể trở thành học viên Thương Mộc học viện. Có điều cơ sở của ngươi rất không tồi, có thể ở lại học viện làm võ đồ. Võ đồ chính là một loại chuyên môn làm việc vặt trong học viện. Võ đồ sao? Diệp Huyền sầm mặt lại. Hắn đương nhiên sẽ không đi làm võ đồ, hắn muốn gia nhập Thương Mộc học viện, đang muốn phóng thích chiến ý. Mà đúng lúc này, thanh âm Lục Tiêu Nhiên lo lắng vang lên. Diệp Tiểu Hữu. Diệp Huyền theo tiếng nhìn lại, thấy Diệp Linh bên cạnh Lục Tiêu Nhiên lập tức biến sắc. Diệp Linh hiện tại đầu đầy xương trắng, toàn thân không ngừng tàn ra hàn khí, cả người như một khối hàn băng. Diệp Huyền thầm hoảng, vội chạy tới trước mặt Lục Tiêu Nhiên, ôm lấy Diệp Linh. Vừa chạm vào Diệp Linh, hàn khí trên người Diệp Linh đã khiến hắn cảm thấy lạnh cóng. Chuyện này... Diệp Huyền hoảng tới mất bình tĩnh, nhưng nghĩ tới điều gì, liền vội nhìn về phía Lê Tu khẩn cầu. Tiền bối, mong ngài để y sư Thương Mộc học viện xem bệnh cho muội muội ta một chút. Lê Tu nhìn qua Diệp Linh, lắc đầu. Thương Mộc học viện chỉ có 3 vị y đạo tông sư, bọn hắn sao có thể tùy tiện ra ngoài xem bệnh cho ngươi chứ? Y đạo tông sư, cả Khương Quốc cũng không có tới 10 vị, mà Thương Mộc học viện có tới 3. Mà những người này có thể nói là đều là tồn tại cấp quốc bảo. Muốn mời được bọn hắn thực sự quá khó khăn, cho dù là Lê Tu hắn cũng không nhất định có thể mời được một vị y đạo tông sư, coi như có thể mời thì cũng sẽ phải đánh đổi rất nhiều, mà thiếu niên trước mắt không đáng để hắn bỏ công bỏ sức đi mời y đạo tông sư. Diệp Huyền còn muốn nói thêm, Lê Tu lại lắc đầu, đan điền của ngươi đã bị phá, cả đời chỉ có thể dừng chân ở khí biến cảnh. Nếu như ngươi muốn, có thể ở lại Thương Mộc học viện làm võ đồ, nếu không muốn, hiện lập tức rời đi. Nói xong, hắn phất tay áo rời đi, đan điền bị phá, không có bất cứ ý nghĩa với Thương Mộc học viện. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền ôm theo Diệp Linh, đã ngày càng yếu, quỳ một gối xuống trước Lê Tu, hai mắt đỏ bừng. Nếu Thương Mộc học viện nguyện cứu muội muội ta, cả đời Diệp Huyền ta nhất định vì Thương Mộc học viện mà xông pha khói lửa, muôn chết không tử. Lê Tu nhìn Diệp Huyền, sau một hồi ánh mắt dần trở nên băng lãnh. Người không có tư cách. Nói xong, hắn quay người lên núi. Diệp Huyền còn muốn nói thêm, đúng lúc này, ca. Diệp Linh đột nhiên kêu lên đau đớn. Không, không cần chị. Ca, ca, mau, mau dậy đi. Trong mắt Diệp Linh, nước mắt không ngừng chảy xuống. Nước mắt vừa ra khỏi hốc mắt, đã lập tức kết thành băng. Diệp Linh ôm Diệp Huyền thật chặt, nàng thật sự không đành lòng. Không phải không đành lòng vì bản thân, mà là không đành lòng cho Diệp Huyền. Ca ca của nàng đã bao giờ phải quỳ xuống trước người khác như vậy. Không chỉ, nàng thực sự không muốn trị bệnh. Diệp Huyền co quắp ngồi dưới đất, ôm Diệp Linh đang ngày càng lạnh. Hắn cứ thế ôm thật chặt, toàn thân run rẩy, nước mắt như vỡ đê, khóc như đứa trẻ. Thực xin lỗi, ca, ca vô dụng, thật xin lỗi. Trong ngực Diệp Huyền, Diệp Linh cọ đầu vào ngực hắn, hàn khí trên người ngày càng dày đặc, khí tức của nàng cũng ngày càng yếu đi. Diệp Linh ôm Diệp Huyền thật chặt, ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền, cố gắng nở nụ cười. Ca, đừng, đừng khóc, chết trong ngực ca ca, muội, muội đã rất hạnh phúc. Diệp Huyền ôm Diệp Linh thật chặt, lòng như đau cắt. Linh tiêu kiếm trong cơ thể hắn không ngừng rung động, mà cả người hắn như đứng ở biên giới sụp đổ. Diệp Linh đưa tay nâng mặt Diệp Huyền, nàng cứ như vậy nhìn Diệp Huyền, nhìn một chút, nàng đột nhiên cười. Ca, sau khi muội chết, hãy mang theo cho cốt của muội trên người. Muội muốn tiếp tục cùng ca, còn nữa, sống thật tốt, nhất định phải sống thật tốt. Nói xong, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, khí tức như có như không. Ca, kiếp sau, muội sẽ tiếp tục làm muội của ca. Diệp Huyền ôm chặt lấy Diệp Linh, toàn thân không ngừng run rẩy, mà khóe miệng hắn máu tươi không ngừng tràn ra. Bốn phía vô số người đều đang nhìn hai huynh muội, nhìn huynh muội Diệp Huyền, ánh mắt Lục Tiêu Nhiên đầy phức tạp. Hắn không nghĩ tới chuyện lại tới mức này, càng không nghĩ tới Diệp Huyền lại không có đan điền. Không có đan điền cũng có nghĩa là cả đời không thể tụ khí. Đúng lúc này, Thương Lê đột nhiên cười lạnh, người đâu, tới đuổi huynh muội này xuống Thương Sơn cho ta. Ngay khi mấy tên cường giả phóng tới chỗ Diệp Huyền, một lão giả lặng yên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, quần áo nhếch nhác, thậm chí có thể nói là rách nát, trên người tàn ra một mùi rượu cay nồng. Nhìn thấy lão giả đột nhiên xuất hiện, Thương Lê liền nhíu mày, bởi hắn cũng không biết lão giả này xuất hiện như thế nào. Mà mấy tên cường giả đang phóng tới chỗ huynh muội Diệp Huyền cũng dừng lại. Thương Lê gắt gao nhìn lão giả kia, ngươi là ai? Lão già không trả lời Thương Lê, chỉ nhìn về phía huynh muội Diệp Huyền đánh giá Diệp Linh. Ta có thể cứu nàng,

Đúng lúc này, Thương Lê đột nhiên bay ra mấy trượng. Đám người kinh hãi, dồn dập nhìn An Lan Tú, trong mắt đầy sự khó hiểu, bởi vì An Lan Tú xuất thủ. An Lan Tú lạnh lùng nhìn qua Thương Lê. Người ta tiến cử, người cũng dám làm khó. Thương Lê thầm hoảng hốt, đang muốn nói, một thanh trường thương đã phá không mà tới. Một tay Thương Lê trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi tung tóe, bốn phía trở nên tịch mịch. An Lan Tú muốn làm gì đây? Trong ánh mắt đám người, An Lan Tú ngẩng đầu nhìn lên Thương Sơn. Lê Tu, cút xuống đây. Thanh âm vừa dứt, ngón tay nàng khẽ vẩy một cái. Một thanh ngân thương bắn lên trên trường. Bốn phía, đột nhiên ngưng thành một đầu cự long mấy trăm trượng. Cự long xông thẳng lên Thương Sơn. Một tiếng long ngâm, chấn cả Thương Sơn. Chớp mắt yên lặng. Phía trên Thương Sơn, một tiếng nổ vang rung trời. Ngay sau đó, một tiếng kinh hãi vang lên. Thương ý hóa hình. Người đã đạt tới Thương Đạo Tông Sư. Thương Đạo Tông Sư, lời vừa ra, tiếng hít lạnh vang lên khắp nơi. Thương Đạo Tông Sư, An Lan Tú đã đạt tới Thương Đạo Tông Sư sao? Nàng mới 19 tuổi, Thương Đạo Tông Sư 19 tuổi. Đám người hoàn toàn hóa đá. Đừng nói trước giờ Khương Quốc chưa từng có, cho dù là các đời tiền triều cũng chưa từng xuất hiện qua. Đúng nghĩa xưa nay chưa từng có. Rất nhanh, Lê Tu xuất hiện, sắc mặt đầy ngưng trọng. Thương Đạo Tông Sư cũng không đáng sợ. Đáng sợ là còn trẻ vậy mà đã là Thương Đạo Tông Sư, thiên phú kinh khủng như vậy. Trong lịch sử, cũng chỉ có một người có thể sánh vai. Chính là truyền kỳ Cổ Thiên Trần. Dùng sức một người cứu vớt cả Thương Mộc Học Viện. Mà hiện tại, An Lan Tú lại tuyệt không kém hơn. Lê Tu thu lại suy nghĩ. An Quốc Sĩ lại tức giận như vậy sao? An Lan Tú nhìn Lê Tu, nhìn người ngứa mắt. Thanh âm vừa dứt, nàng điểm nhẹ mũi chân, lập tức phóng ra ngoài. Cùng lúc đó, trường thương trong tay đã bắn ra, đối diện. Lê Tù cũng không dám chủ quan, chợt lui nửa bước, tay phải đẩy ra. Không khí bốn phía lập tức tụ lại. Trong tay hắn, một cơn phong bạo theo đó mà hiện, bắn ra vô số phong nhận mỏng như cánh ve. Mà lúc này, trường thương đã tới. Một tiếng nổ rung trời vang lên, thoáng qua, vô số phong nhận ầm ầm phá toái, một bóng người liên tục lui lại. Người này chính là Lê Tu, mà hắn vừa lui đã trọn vẹn mấy chục trượng, vừa dừng lại, khóe miệng đã trào máu, cùng lúc đó cánh tay cũng dạn thành hình mạng nhện. Xung quanh yên tĩnh, An Lan Tú đánh bại Phó Viện trưởng Thương Mộc Học Viện. Bọn hắn không biết Lê Tu đạt tới cảnh giới nào, nhưng có thể làm Phó Viện trưởng Thương Mộc Học Viện, sao có thể kém cỏi đây? Có thể nói Lê Tu chí ít đạt tới thông u cảnh, thậm chí là cao hơn. Mà hiện tại lại bại dưới tay An Lan Tú. Lê Tu gắt gao nhìn An Lan Tú, trong mắt không có lửa giận, chỉ có kiêng kỵ thật sâu. Người khác không biết sau lưng An Lan Tú là ai, nhưng hắn biết. Bởi vậy, năm đó An Lan Tú từ chối gia nhập Thương Mộc Học Viện. Thương Mộc Học Viện cũng không dám làm bất cứ điều gì quá phận. Phải biết, với một thế lực đạt tới mức như Thương Mộc Học Viện, đối với một số thiên tài không phải lôi kéo thì chính là hủy diệt. Mà đối với An Lan Tú, Thương Mộc Học Viện không dám có bất luận suy nghĩ nào không chính đáng. An Lan Tú không tiếp tục xuất thủ, nhìn lên Thương Sơn lắc đầu. Từ giờ trở đi, ta không còn liên quan tới Thương Mộc Học Viện. Nói xong, nàng liền quay người rời đi. Nghe An Lan Tú nói, Lê Tu vội biến sắc. An Quốc Sĩ, tuyệt đối không được. Nếu có đắc tội, chúng ta xin lỗi ngươi, mong... Nơi xa, An Lan Tú đã biến mất trong tầm mắt đám người. Tại chỗ, sắc mặt Lê Tu trở nên cực khó coi. Mà đúng lúc này, trên cửu cung trận đài, đám con rối gỗ đột nhiên quy vị. Thoáng qua, một hư ảnh xuất hiện trên cửu cung trận đài. Hư ảnh xuất hiện, đám người liền biến sắc, bởi hư ảnh này chính là nhân vật truyền kỳ đã rời Khương Quốc từ 300 năm trước, Cổ Thiên Trần. Cổ Thiên Trần vừa xuất hiện, toàn bộ cao tầng Thương Mộc Học Viện đều bị kinh động, ngoại trừ viện trưởng đang bế quan, hai vị phó viện trưởng cùng với đám thái thượng trưởng lão còn lại đều dồn dập chạy tới dưới cửu cung trận đài, sau đó dồn dập hành lễ. Cổ Thiên Trần nhìn qua bốn phía, mỉm cười. Ta tới hơi muộn, người phá trận đâu, tuổi còn nhỏ, cơ sở chắc như bàn thạch, không chỉ lĩnh ngộ chiến ý, lại còn là một đại kiếm tu. Kiếm võ song tu đạt tới trình độ như vậy, khó được, khó được, khó được. Nghe vậy, Lê Tu lập tức run lên, mà Thương Lê trực tiếp tái nhợt, mặt cắt không còn giọt máu. Ba câu khó được, xung quanh lặng thinh như tờ. Nhìn thấy tình thế quỷ dị, Cổ Thiên Trần khẽ nhíu mày, nhìn qua bốn phía. Sao? Lúc này Lê Tu đứng dậy thi lễ thật sâu với Cổ Thiên Trần, sau đó kể lại chuyện lúc trước một lần, không dám có bất cứ giấu giếm. Sau khi nghe xong, xung quanh càng thêm yên tĩnh. Đám thái thượng trưởng lão cùng hai vị phó viện trưởng khác lạnh lùng nhìn Lê Tu, sắc mặt cực bất thiện. Nếu như không phải hư cảnh Cổ Thiên Trần còn ở đây, sợ là bọn hắn đã bạo phát. Sau một hồi, Cổ Thiên Trần khẽ lắc đầu. Trận này là mục viện trường sáng tạo, sau này ta cảm thấy hơi yếu nên đổi rối gỗ thành kiếm tu. Dưới 20 tuổi có thể phá trận này, coi như là gian lận thì cũng là năng lực của hắn. Mà người phá trận vừa rồi căn bản không gian lận, dù không có đan điền lại càng chứng tỏ hắn bất phàm. Không, phải nói là đáng sợ. Không có đan điền mà có thể phá trận này, các ngươi không cảm thấy đáng sợ sao? Nghe vậy, sắc mặt Lê Tu đại biến, lại nhìn tới thái độ An Lan Tú lúc trước, sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt. An Lan Tú là người thế nào? Người được một thiên tài kinh khủng như thế ưu ái, há lại là người tầm thường sao? Đương nhiên không thể. Nghĩ tới đây, Lê Tu cười đắng thi lễ thật sâu với Cổ Thiên Trần, là ánh mắt ta kém cỏi. Cổ Thiên Trần lắc đầu, duyên phận không cưỡng cầu được. Nói xong, hắn nhìn qua bốn phía. Ta rời Thanh Châu đã được mấy trăm năm. Năm đó để lại hư ảnh này chính là muốn xem ngày sau có ai có thể phá được trận pháp của ta cùng với mục viện trường hay không. Không nghĩ tới lại là kết quả như vậy. Cũng được, chuyện Thương Mộc Học Viện hiện tại ta cũng khó nhúng tay. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, hư ảnh mờ dần rồi biến mất. Nhìn thấy cảnh này, đám người bên dưới lập tức vội thi lễ cùng tiễn Cổ viện trường. Rất nhanh, hư ảnh Cổ Thiên Trần triệt để tiêu tán. Hai vị phó viện trưởng cùng một loạt thái thượng trưởng lão, đạo sư dồn dập nhìn Lê Tu. Lê Tu cười đắng. Từ giờ phút này, ta đi tư khóa nhai diện bích, đợi viện trưởng xuất quan, hết thảy mặc cho viện trưởng xử lý. Nói xong, hắn nhìn một lão giả tóc trắng cách đó không xa. Mạc Tùng huynh, hết thảy mọi việc trong học viện tạm giao cho ngươi xử lý. Mạc Tùng, một phó viện trưởng khác của Thương Mộc Học Viện. Mạc Tùng thấp giọng thở dài. Việc lần này là ngươi xử lý không tốt. Thôi, giờ nói gì cũng vô dụng. Ngươi đi tư khóa nhai diện bích đi. Đợi viện trưởng xuất quan lại nói. Khoan đã. Đúng lúc này, một lão già hắc bào đột nhiên đứng dậy. Người này cũng là một phó viện trưởng khác, Khô Mạc. Nghe Khô Mạc, đám người xung quanh đều nhìn lại. Khô Mạc lạnh lùng. Chỉ là một tên yêu nghiệt, không tồi mà thôi. Hắn không gia nhập Thương Mộc Học Viện ta. Đó là tổn thất của hắn, không phải tổn thất của chúng ta. Thứ cho ta nói thẳng, người kia còn chưa có tư cách để chúng ta trách phạt một phó viện trưởng. Đám người yên lặng, Khô Mạc tiếp tục nói. Nếu Thương Mộc Học Viện ta xử phạt Lê Tu, chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ sao? Hơn nữa, dù đối phương không tệ, nhưng còn chưa đủ tư cách để Thương Mộc Học Viện hy sinh một phó viện trưởng. Truyền lệnh xuống, Diệp Huyền là xác rời Thương Mộc Học Viện đào thải. Chúng ta muốn để thế nhân biết, hắn có thiên tài, hắn có yêu nghiệt thì vẫn là xác rời trong mắt Thương Mộc Học Viện chúng ta. Đám trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, có ít người lưỡng lự nhưng cũng có người biểu thị đồng ý. Khô Mạc lại nói, từ thời Cổ viện trưởng tới nay, chúng ta nào có thấp đầu hơn ai, trước kia sẽ không, sau này cũng sẽ không. Nói xong, hắn lướt nhìn qua bốn phía. Hôm nay, để Học viện Thương Mộc Học Viện nhớ kỹ, Diệp Huyền gia nhập Thương Lan Học Viện. Năm sau, ta muốn các ngươi đem đầu hắn treo trên đường lên núi. Thương Mộc Học Viện chúng ta muốn để thế nhân biết, không gia nhập Thương Mộc Học Viện là tổn thất không thể hối hận của Diệp Huyền. Vô số học viên Thương Mộc Học Viện dồn dập hành lễ cùng nhau nói, nhất định để đầu Diệp Huyền treo trên đường lên núi. Nghe vậy, Khô Mạc khẽ gật đầu, mà đám trưởng lão tính cả Lê Tu cũng gật đầu theo. Rất nhanh, chuyện Diệp Huyền chọn gia nhập Thương Lan Học Viện truyền khắp đế đô, Thương Lan Học Viện nhặt xác của Thương Mộc Học Viện. Trong lúc nhất thời, cái tên Diệp Huyền truyền khắp đế đô đương nhiên không phải mỹ danh mà là bị đàm tiếu. Không chỉ Diệp Huyền trở thành đối tượng đàm tiếu mà ngay cả Thương Lan Học Viện cũng trở thành nhân vật trong câu chuyện. Thương Lan Học Viện thảm tới mức phải nhận học viên bị Thương Mộc Học Viện từ chối. Toàn bộ đế đô đều lưu truyền câu nói này, mà thanh danh của Thương Mộc Học Viện cũng một lần nữa đạt tới đỉnh phong. Một nơi vắng vẻ nào đó, Diệp Huyền cõng Diệp Linh theo lão giả. Lão giả cứ đi mấy bước lại cầm bầu rượu lên uống một ngụm. Ca, muội thấy thân thể thật ấm áp. Có dễ chịu không? Ừ, vậy là tốt. Ca, đồng ý với muội, sau này không được vì muội mà quỳ xuống trước bất cứ ai, được không? Diệp Huyền yên lặng,

Nước vô cùng tinh khiết, tinh khiết tới mức có thể nhìn thấy hết thảy mọi thứ bên trong. Đương nhiên, cái này không phải thứ quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là nữ tử kia đang trong tình trạng không mảnh vải che thân. Nữ tử cứ vậy nhìn Diệp Huyền rất bình tĩnh. Diệp Huyền ngây người, sau đó quay người đi. Đúng lúc này, hắn phát hiện sau lưng hiện lên một luồng khí tức kinh khủng. Ngay lập tức, một lưỡi đao mỏng như cánh ve gác trên cổ hắn. Diệp Huyền biến sắc, vội đưa tay lên. Ta chỉ thích nam nhân. Giờ khắc này, thời gian như ngưng kết lại. Diệp Huyền ngưng trọng, mồ hôi lạnh tuôn ra. Thực lực nữ tử này thực sự ngoài dự đoán của hắn. Vừa rồi nếu hắn không quay người, có lẽ có thể liều mạng với đối phương. Nhưng chính bởi cách quay người này đã làm hắn mất tiên cơ. Hiện có chút không biết phải làm sao. Yên lặng một hồi, lưỡi đao gác trên cổ hắn mới rút lại. Diệp Huyền thầm thở nhẹ. Hắn cũng không bước đi, lại quay người. Lúc này, nữ tử đã mặc quần áo, một bộ hắc y đen như mực. Trên váy dài vẽ sơn thủy, dáng người thon dài, bên hông thắt một dải gấm, uyển chuyển vừa tay, lộ ra tư thái tinh tế. Hai con người như mực, mang theo một chút băng lãnh nhàn nhạt, tựa như có thể nhìn thấy hết thảy. Thật đẹp, đây là ấn tượng cùng với cảm giác đầu tiên của Diệp Huyền. Vừa nghĩ tới hình ảnh lúc trước, hắn liền cảm thấy có chút khô nóng. Mặc dù Diệp Huyền hắn chưa từng gần nữ sắc, nhưng không có nghĩa là hắn không có cảm giác. Những thứ mà một nam nhân bình thường nên có, hắn đều có. Nữ tử chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Huyền. Nàng cứ vậy mà nhìn Diệp Huyền, nhìn tới mức khiến hắn có chút tê dại. Diệp Huyền đối mặt với đối phương, trong mắt hắn chất đầy chán ghét. Tựa như nhìn thân thể của một nữ tử chính là chuyện vô cùng sỉ nhục. Khương Quốc cũng không quá thoải mái về vấn đề này. Nữ tử thường rất chú trọng trong sạch của bản thân. Diệp Huyền biết điều này, cho nên hắn làm vậy, mong bớt được chút phiền phức. Dù sao thì chuyện này cũng là hắn đối lý. Thế nhưng, hắn cũng hết sức biệt khuất. Trời mới biết trong này còn có người. Hơn nữa, nữ tử này còn tắm rửa ngay giữa ban ngày ban mặt. Có điều thực sự là đẹp. Nếu như có thể nhìn thêm một chút thì hắn cũng sẽ không từ chối. Ý niệm này vừa dâng lên, ngay cả hắn cũng giật mình, còn muốn nhìn nhiều thêm một chút sao? Đúng lúc này, nữ tử kia đột nhiên mở miệng. Người là người phương nào? Thanh âm bằng lãnh, trong mắt còn mang theo một tia sát ý. Diệp Huyền vội thu suy nghĩ. Diệp Huyền, học viên mới tới. Nói xong, hắn lui sau mấy bước. Như vậy, không phải là muốn chạy, mà là như muốn cách xa nữ tử một chút. Hơn nữa, trong mắt hắn có một tia chán ghét như có như không. Nhận thấy động tác của Diệp Huyền, nữ tử khẽ cau mày. Ta khó coi như vậy sao? Diệp Huyền nhìn qua không nói, thế nhưng lại lùi thêm hai bước. Không nói mà hơn cả nói. Nữ tử đánh giá nhìn Diệp Huyền lắc đầu. Nhìn ngươi cũng tuấn tú lịch sự. Lại nam nhân cùng nam nhân, sao mà làm được chuyện kia? Diệp Huyền không trả lời. Nữ tử cũng không truy vấn. Nàng thương hại nhìn Diệp Huyền, sau đó quay người vào phòng. Nhìn thấy nữ tử rời đi, Diệp Huyền liền thở dài một hơi, việc này xem như cho qua. Vội rời khỏi tiểu viện, sau đó tìm hai phòng bên cạnh, quét dọn một phen, sau đó ra hậu sơn một vòng. Lúc trở lại, trên tay đã có thêm một chút thịt rừng. Hắn rất hiểu sinh tồn dã ngoại, bởi hắn đã từng dựa vào việc vào rừng bắt thú để nuôi sống bản thân cùng với muội muội. Diệp Huyền tới Thương Lan Điện, mà lúc này Diệp Linh cũng đã quét dọn sạch sẽ bên trong. Thấy Diệp Huyền, Diệp Linh vội chạy tới, cười ngọt. Ca, Diệp Huyền nhẹ vuốt cái đầu nhỏ của Diệp Linh, có mệt không? Diệp Linh lắc đầu, không mệt. Diệp Huyền cười nói, dọn với cái bàn lớn bên kia một chút đi, ca đi làm cơm. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Linh liền sáng lên, tràn đầy chờ mong. Nấu cơm, nàng thích nhất là ăn đồ của Diệp Huyền nấu, mà đồ ăn Diệp Huyền nấu, dù là đầu bếp ở Diệp gia cũng không thể so nổi. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền cùng Diệp Linh đã ngồi bên một cái bàn lớn cũ nát trong Thương Lan Điện. Trên mặt bàn có 4-5 món ăn, mùi thơm xông vào mũi. Hai huynh muội cười một tiếng, đang muốn động đũa, mà đúng lúc này một bóng người từ ngoài đi tới. Người tới chính là lão già kia, toàn thân lão tàn ra một mùi rượu cay nồng khó ngửi, quần áo càng như đã mấy năm không giặt. Không thể nhìn được màu ban đầu, lão già không chút khách khí, trực tiếp ngồi chủ vị. Đang muốn động đũa, ở ngoài lại có người đi tới. Nhìn thấy người tới, Diệp Huyền hơi nheo mắt. Người tới chính là nữ tử kia. Nữ tử ngồi bên trái lão giả, nhìn qua đồ ăn trên bàn, sau đó nhìn Diệp Huyền. Làm cho ta sao? Diệp Linh trừng mắt nhìn qua Diệp Huyền, sau đó nhìn nữ tử. Người tới không nói chuyện, cầm đũa gắp một miếng nấm nhỏ ăn. Sau một hồi mới nhẹ gật đầu. Không tệ. Nghe vậy, lão giả cũng gắp một miếng nấm, nhai nhai mấy cái, cũng nhìn qua Diệp Huyền. Được đó, sau này việc nấu ăn của Thương Lan học viện giao cho ngươi. Khóe miệng của Diệp Huyền khẽ co lại, hắn muốn đánh người. Lúc này, Diệp Linh đột nhiên nghiêng đầu nhìn lão giả. Nhưng ca ta là học viên. Lão giả nhìn qua Diệp Linh, nấu cơm cũng là tu luyện. Diệp Huyền thực sự có chút không nhịn được. Tiền bối, viện trưởng. Lão giả quay đầu nhìn Diệp Huyền, gọi ta là viện trưởng, kỷ viện trưởng. Diệp Huyền gật đầu, kỷ viện trưởng, học viện lớn như vậy, không phải nên tuyển mấy người tạp dịch sao? Lão giả hỏi lại, ngươi trả tiền sao? Diệp Huyền ngẩn ra một hồi, sau đó mới nói, không phải ngài là viện trưởng sao? Kỷ viện trưởng lắc đầu, không có tiền, rượu cũng sắp hết rồi. Diệp Huyền... Nữ tử không nói, tập trung ăn, hung hăng ăn, tốc độ ăn khiến huynh muội Diệp Huyền mặc cảm. Chỉ một hồi, mấy đĩa thức ăn trên bàn đã bị quét sạch. Nữ tử liếm đũa, sau đó quay đầu nhìn Diệp Huyền. Còn gì nữa không? Diệp Huyền... Diệp Linh buông đũa, sau đó nói. Còn chưa làm, ta đi rửa đồ. Nói xong, nàng quay người đi qua một bên đại điện. Diệp Huyền trầm giọng nói. Nơi này an toàn không? Kỷ lão đầu gật nhẹ. An toàn. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó lại hỏi. Kỷ viện trưởng, đã là học viện, tự nhiên phải có chỗ học. Ta... Không có. Kỳ lão đầu hết sức trực tiếp. Tự học. Diệp Huyền... Võ điện. Đúng lúc này, nữ tử kia đột nhiên nói, sau lại tiếp tục liếm đũa. Kỳ lão đầu nhìn Diệp Huyền. Hậu sơn có một cái võ điện, bên trong có một ít tâm đắc của các đời học viên. Nếu như may mắn, thì ngươi có thể tìm được mấy bản võ kỹ. Hay... Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Ta đi nấu đồ ăn. Nói xong, hắn quay người rời đi. Ở lại, chỉ còn nữ tử cùng với lão giả. Nữ tử để đũa xuống. Lừa ở đâu vậy? Kỳ lão đầu uống một ngụm rượu, sau đó nói, nhặt ở Thương Mộc học viện. Nữ tử trầm mặc một hồi, lại hỏi, vì sao chọn hắn? Lão giả đáp, có tiềm lực. Nữ tử lãnh đạm, một mình ta là đủ. Tay lão giả khẽ run lên, một hồi sau lại cầm hồ lô rượu uống một hớp, sau đó khẽ nói, An Chi, ngươi đã có quá nhiều trách nhiệm. Nữ tử lãnh đạm nói, đây là mệnh của ta, cũng là trách nhiệm của ta. Nói xong, nàng quay đầu nhìn ra ngoài. Dù bọn hắn đã bỏ mình, nhưng linh hồn lại vẫn bị giam cầm trong thân thể. Một ngày không đưa bọn hắn về, một ngày bọn hắn không thể nghỉ ngơi. Còn có đại ca, nhị ca, phụ thân. Lão giả chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ngươi là huyết mạch duy nhất còn lại của kỷ gia. Nữ tử cười khẽ, ta càng không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Lão giả lắc đầu, hai người kia trong Khương Quốc cũng chỉ có An Lan Tú có thể ép bọn hắn một bậc. Nữ tử đứng dậy, chuyện do người làm. Nói xong, nàng đi ra ngoài. Khi tới cửa đại điện, nàng đột nhiên ngừng lại, cười nói. Kết quả tệ nhất cũng chỉ là trên Thương Sơn nhiều thêm một cỗ thi thể thôi. Nói xong, nàng biến mất. Trong điện chỉ còn có tiếng lão giả uống rượu. Ban đêm, Diệp Huyền chờ Diệp Linh ngủ rồi mới vào giới ngục tháp. Diệp Huyền xếp bằng dưới đất hỏi. Tiền bối, ta có thể được tính là đại kiếm tu không? Được, nữ tử thần bí đáp. Vì sao? Diệp Huyền có chút không hiểu, bởi hắn còn không thể chủ động sử dụng kiếm mang. Nữ tử thần bí nói, thứ ngươi còn thiếu là cảnh giới. Chỉ cần đạt tới ngự khí cảnh, kiếm khí trong cơ thể ngưng tụ, dùng cơ sở hiện tại của ngươi, lại thêm tạo nghệ trên kiếm đạo, tùy thời có thể thôi động kiếm khí. Diệp Huyền trầm giọng nói, còn chiến ý, ngươi hiểu võ đạo không? Nữ tử thần bí hỏi. Diệp Huyền lắc đầu. Nữ tử thần bí nói, tình huống hiện của ngươi là sớm lĩnh ngộ chiến ý, nhưng lại không có một quá trình tìm hiểu võ đạo, cho nên ngươi căn bản không được tính là võ đạo tông sư. Hơn nữa, muốn trở thành võ đạo tông sư chân chính, cần phải đạt tới cảnh giới chiến ý hóa hình. Hiện tại, ngươi còn không có năng lực như thế. Thứ ngươi cần làm chính là tích lũy kiến thức võ đạo. Đương nhiên, kiếm đạo cũng không được lơ là. Hơn nữa, chuyện tìm linh kiếm, ngươi có thể bắt đầu. Linh kiếm? Diệp Huyền cười đắng, hắn biết đi đâu tìm linh kiếm đây. Mua sao? Mua không nổi. Đây thực sự là vấn đề lớn. Một hồi sau, Diệp Huyền lại bắt đầu tu luyện. Ngoại trừ luyện kiếm, hắn luyện cả quyền cước. Môn võ kỹ duy nhất mà hắn biết là băng quyền. Sau khi có thêm chiến ý gia trì, hắn phát hiện băng quyền đã có biến hóa nhất định. Nếu thêm chiến ý, phẩm giai băng quyền này chí ít phải đạt tới huyền giai. Giờ phút này, hắn mới chính thức nhận thấy điểm đáng sợ của chiến ý, mà nếu như hắn lĩnh ngộ kiếm ý, uy lực nhất kiếm định sinh tử kia, sợ là sẽ càng thêm đáng sợ. Một đêm trôi qua, sớm sau, Diệp Huyền đột nhiên hạ sơn, bởi Kỳ lão đầu nói, dưới núi có một nữ tử họ An tới tìm hắn. Rất nhanh, Diệp Huyền xuống chân núi, trước tấm bia đá, một nữ tử bạch y, không nhuốm bụi trần, đẹp tới mức làm người ta nín thở. An Lan Tú, Diệp Huyền đi tới trước mặt An Lan Tú, cười nhẹ. An cô nương, An Lan Tú gật đầu, đang muốn nói, đột nhiên một thanh niên bất cần từ xa đi tới. Nam thanh niên này cầm một cây gậy sắc, bước đi xiên xẹo, vừa nhìn thấy An Lan Tú, hai mắt người này liền sáng lên, đẹp, mỹ nữ. Diệp Huyền đột nhiên ngăn trước An Lan Tú, nhìn qua người xuất hiện. Ta cũng rất đẹp trai, có thể cho ngươi xem miễn phí. Người tới... An Lan Tú nhìn qua Diệp Huyền không nói, mà trước mặt Diệp Huyền, nam tử khẽ đánh giá Diệp Huyền. Tiểu tử, ta thấy ngươi muốn ăn đòn. Thanh âm vừa dứt, nam tử nắm gậy sắt đánh thẳng tới Diệp Huyền. Diệp Huyền nắm chắc thành quyền, một cỗ chiến ý ngưng tụ trên nắm tay. Quyền ra, một tiếng khí bạo vang lên, thanh âm nổ vang vừa hiện, nam tử kia liền lui sau mấy trượng, cây gậy đen kịt trên tay cũng rung động kịch liệt. Mà Diệp Huyền chỉ lui hơn một trượng, tay phải còn hơi rung rung. Đối diện, nam tử nhìn qua gậy sắt lại nhìn Diệp Huyền, thực sự mạnh. Thanh âm vừa dứt, hắn liền cầm gậy ném thẳng vào Diệp Huyền. Một tiếng xé gió bén nhọn vang lên, Diệp Huyền không chút biểu tình. Gậy sắt vừa tới trước mặt, tay phải hắn đã lần nữa xuất quyền, một quyền đơn giản, băng quyền, một quyền xuất băng kim liệt thạch. Gậy sắt rung động bay ngược về sau, nhưng lúc này một bóng người đã đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, thoáng qua một đạo hàn quang bức thẳng yết hầu. Nguy hiểm! Diệp Huyền nhắm hai mắt lại, đây là cảm giác đầu tiên của hắn, không dám giữ lại, tay phải nhẹ xoay tròn. Một tiếng kiếm minh trầm thấp vang lên. Bóng người trực tiếp chấn về sau 10 trượng, chính là nam tử kia. Nam tử vừa dừng lại kinh ngạc nhìn Diệp Huyền. Kiếm tu, ngươi lại là kiếm tu. Diệp Huyền nhìn qua đối phương, còn muốn đánh sao? Nam tử cười hắc hắc. Đánh, đương nhiên đánh. Mạc Vân Khởi ta, đời này chưa từng sợ ai. Ta... Đúng lúc này, Diệp Huyền đã xuất hiện trước mặt hắn. Một khắc sau, một sợi hàn mang lóe lên. Sắc mặt của Mạc Vân Khởi đại biến. Ngươi không nói đã đánh sao? Vừa nói, gậy sắt trong tay đã vung nghiêng, cứng rắn va chạm, một tiếng kim thiết giao kích vang lên, thoáng qua, Mạc Vân Khởi lui sau 10 trượng. Lần này, Diệp Huyền không xuất thủ mà lại lui lại bên người An Lan Tú, nhìn qua An Lan Tú, thất thố rồi. An Lan Tú cười không nói, Diệp Huyền có chút mất tự nhiên, hoặc phải nói có chút quẫn bách, tựa như nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên nhìn về phía Mạc Vân Khởi không xa, còn đánh nữa không? Thanh âm vừa ra, Diệp Huyền lại lập tức vọt ra ngoài. Mạc Vân Khởi... An Lan Tú nhìn qua Diệp Huyền, không biết đang nghĩ gì. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, một thanh âm đột nhiên vang lên. Được rồi. Thanh âm Kỳ lão đầu. Thanh âm vừa hiện, Kỳ lão đầu đã xuất hiện cách An Lan Tú không xa. Khẽ gật đầu với An Lan Tú. Sau đó nhìn về phía Diệp Huyền cùng Mạc Vân Khởi. Có điều hai người cũng không dừng lại. Kỳ lão đầu đột nhiên nhìn An Lan Tú. An quốc sĩ rất quan tâm hắn sao? Hắn này đương nhiên là chỉ Diệp Huyền. An Lan Tú nhẹ vuốt tóc mai. Đúng vậy. Nghe vậy, Kỳ lão đầu hơi híp mắt. An quốc sĩ, ngươi biết ngươi đang nói gì không? An Lan Tú cười khẽ. Chỉ bằng hắn dám đứng trước mặt mấy ngàn hắc kỵ đường quốc, hắn đã có tư cách trở thành bằng hữu của ta. Đương nhiên, hiện tại chúng ta là bằng hữu. Bằng hữu, Kỳ lão đầu thấp giọng thở dài. Số người có tư cách trở thành bằng hữu của nữ tử này khắp Khương quốc, sợ là không tới một bàn tay. Lúc này, một tiếng bạo tang vang lên. Ngay sau đó, Mạc Vân Khởi trực tiếp bị đánh lui 10 trượng. Diệp Huyền không tiếp tục xuất thủ, lần nữa lui tới bên người An Lan Tú. Mạc Vân Khởi nhìn qua Diệp Huyền cùng An Lan Tú cũng không tiếp tục ra tay. Kỳ lão đầu nhìn qua Mạc Vân Khởi. Hai người các ngươi đều là học viên của Thương Lan Học Viện. Diệp Huyền cùng Mạc Vân Khởi đều sửng sốt. Học viên Thương Lan Học Viện sao? Mạc Vân Khởi chỉ Diệp Huyền. Hắn cũng là học viên Thương Lan Học Viện. Kỳ lão đầu lãnh đạm nói. Thế nào, có vấn đề gì sao? Mạc Vân Khởi nhìn qua Kỳ lão đầu. Lão đầu, học viện chúng ta có mấy học viên? Kỳ lão đầu nói. Tính cả ngươi, tổng cộng có 3. Có điều có một người đang tới. Đến lúc đó sẽ là 4. 4. Mạc Vân Khởi ngây người. Qua hồi lâu, hắn quay người rời đi. Lão tử muốn đi Thương Mộc Học Viện. Kỳ lão đầu nhìn qua Mạc Vân Khởi. Không cần quyển Hạ Hoành Thiên Côn Pháp sao? Nơi xa, Mạc Vân Khởi dừng bước, quay người nhìn Kỳ lão đầu. Lão đầu, ông nội ngươi, một học viện 4 học viên, ngươi xác định học viện này có tương lai sao? Kỳ lão đầu lãnh đạm nói. Ngươi đã ký thư mời của Thương Lan Học Viện, Giờ ngươi mà đi Thương Mộc học viện, bọn hắn hẳn sẽ xem ngươi như đối tượng khiêu chiến. Nghe vậy, Mạc Vân Khởi nộ chỉ Kỳ lão đầu. Lão đầu, ngươi hố ta. Kỳ lão đầu nhún vai. Trước đó ta cũng không ép ngươi, là ngươi xin ta để ngươi gia nhập Thương Lan học viện. Nghe vậy, Mạc Vân Khởi tức tới thổ huyết. Ngươi còn không biết xấu hổ. Ngươi nói Thương Lan học viện với Thương Mộc học viện đều như nhau. Ngươi... Đúng là đều như nhau. Kỳ lão đầu nói, đều ở đế đô, đều là học viện, có vấn đề gì sao? Ta... Mạc Vân Khởi thiếu chút nữa thì tức tới tắt thở. Cái này là đều như nhau sao? Rõ là khác biệt ngày đêm mà. Nếu như không phải là đánh không lại, đoán chừng hắn đã muốn động thủ. Lúc này, Kỳ lão đầu bấm tay một cái, một quyền trục đen tuyền bay tới trước mặt Mạc Vân Khởi. Mạc Vân Khởi nhìn lướt qua, sau một khắc, ánh mắt hắn lập tức sáng lên, vội thu quyền trục. Kỳ lão đầu chỉ đỉnh núi. Mạc Vân Khởi có chút dãy giụa, nhìn qua quyền trục trong tay. Sau cùng, hắn thở dài thật sâu, sau đó hết sức miễn cưỡng đi lên đỉnh núi. Có điều, lúc đi qua Diệp Huyền cùng An Lan Tú, hắn đột nhiên nhìn Diệp Huyền. Chờ ta luyện được quyền hạ, chúng ta lại đánh tiếp. Diệp Huyền nhún vai, tùy thời kính đợi. Đánh sao? Hắn thích đánh. Cách đó không xa, Kỳ lão đầu đột nhiên nói, tiểu tử, đây là đế đô, tốt nhất là ngươi khiêm tốn một chút. Mạc Vân Khởi hừ lạnh một tiếng, khiêm tốn sao? Lão đầu, lão tử ưu tú như vậy, ngươi lại nói ta khiêm tốn sao? Không phải ta nói mạnh miệng, đế đô này có người ưu tú hơn ta sao? Nói tới đây, hắn ngẩng mặt nhìn trời, hào khí vượt Lăng Tiêu. Đệ nhất thiên tài Khương quốc chúng ta không phải là An Lan Tú gì đó sao? Đó chỉ là trước kia thôi. Mạc Vân Khởi ta đã xuất thế. An Lan Tú thì tính là cái gì? Chờ đó, hôm nào rảnh, ta sẽ đi đánh nàng tới khóc thì thôi. Diệp Huyền có chút cổ quái. Một bên, Kỳ lão đầu lắc đầu. Lần đầu ta thấy tự tìm đường chết là thế nào? Mạc Vân Khởi đang muốn nói. Đúng lúc này, một đạo bạch quang lóe lên, sắc mặt hắn đại biến. Muốn xoay người, thiết côn trong tay cũng nện xuống. Một tiếng bạo tạc vang lên, cả người hắn bay ngược ra sau. Sau một khắc, mặt đất rung lên kịch liệt. Ngay sau đó, một tình cảnh quỷ dị xuất hiện giữa sân. Một bóng người không ngừng bay lên lại đập xuống đất, còn không ngừng kêu rên. Cứ như vậy, kéo dài tới một khắc đồng hồ sau, hình ảnh đó mới dừng lại. Bóng người kia đương nhiên chính là Mạc Vân Khởi. Giờ hắn nằm dạp trên đất như một đám bùn nhão, mặt mũi sớm đã biến thành đầu heo. An Lan Tú nhìn về phía Diệp Huyền, theo ta đi. Diệp Huyền mỉm cười, được. Hai người sóng vai bước tới lối nhỏ bên cạnh. Sau lưng, Mạc Vân Khởi gầm thét, chờ đã, thù này không báo, ta... Nàng ta chính là An Lan Tú. Chẳng biết từ lúc nào Kỳ lão đầu đã xuất hiện bên cạnh Mạc Vân Khởi. Thanh âm Mạc Vân Khởi hơi ngừng lại, thoáng cái, đầu hắn ngoẹo sang một bên, không chút động tĩnh. Kỳ lão đầu đá đá Mạc Vân Khởi, đừng giả bộ chết, đứng lên, tiếp tục kêu gào đi. An Lan Tú thì tính là cái gì, đánh tới khóc đi. Mạc Vân Khởi không nhúc nhích, Kỳ lão đầu cũng không nói, kéo một chân Mạc Vân Khởi, sau đó cứ vậy mà kéo hắn lên núi. Nơi nào đó trên con đường nhỏ, Diệp Huyền cùng An Lan Tú sánh vai bước đi. An Lan Tú nói khẽ, không nghĩ tới, ngươi lại gia nhập Thương Lan học viện. Diệp Huyền yên lặng, hắn cũng không nghĩ tới, trời xui đất khiến thế nào lại gia nhập Thương Lan học viện. Chỉ có thể nói thế sự vô thường. An Lan Tú đột nhiên ngừng lại. Ta muốn rời Khương quốc, hôm nay tới để từ biệt. Rời Khương quốc, Diệp Huyền quay đầu nhìn An Lan Tú. An Lan Tú nhìn thẳng Diệp Huyền. Ta không quá yên tâm về ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, không hiểu. An Lan Tú tiến thêm một bước. Giờ phút này, nàng cách Diệp Huyền rất gần. Diệp Huyền đã có thể cảm nhận rõ mùi thơm nhàn nhạt trên cơ thể An Lan Tú. An Lan Tú cứ vậy nhìn thẳng Diệp Huyền. Tất cả đều đã đánh giá thấp ngươi, thậm chí ta cũng đánh giá thấp ngươi. Ta không biết ngươi có kỳ ngộ gì, cũng không biết áp chủ bài chân chính của ngươi đạt tới mức nào, thế nhưng ngươi cho ta một cảm giác nguy hiểm. Nói xong, nàng chợt lắc đầu cười, cả Khương quốc này rất ít người có thể cho ta cảm giác nguy hiểm, hơn nữa cảm giác này cũng không phải là cảm giác nguy hiểm bình thường. Diệp Huyền yên lặng, An Lan Tú tiếp tục đi thẳng, Diệp Huyền chậm rãi đi theo. Một hồi sau, An Lan Tú nói khẽ, sau khi ta đi, có thể Khương quốc này sẽ không còn bất cứ ai có khả năng ép ngươi, mà tính cách của ngươi lại quá hấp tấp, thẳng thắn. Ta sợ có một ngày, đế đô sẽ vì ngươi mà loạn. Nói tới đây, nàng quay đầu nhìn Diệp Huyền. Đáp ứng ta một chuyện, sau khi ta đi, nếu sau này ngươi có khả năng, hãy chiếu cố Khương quốc. Diệp Huyền cười khổ, ngươi quá coi trọng ta rồi. An Lan Tú mỉm cười. Ngươi còn chưa trả lời ta, Diệp Huyền trầm giọng nói. ta đáp ứng ngươi, sau này nếu có khả năng ta sẽ quan tâm tới Khương Quốc. Biết ta thích ngươi ở điểm nào không? Diệp Huyền sửng sốt, có chút ngốc. An Lan Tú cũng hơi run run, nàng biết bản thân dường như đã nói lỡ lời. Thế nhưng chuyện này cũng không nói rõ lý do là gì, chỉ cười cười tiếp tục đi về hướng xa. Diệp Huyền ngẩn người, sau đó lại đi theo. Trong lúc nhất thời, cả hai không nói chuyện, cứ vậy mà đi thẳng. Một hồi sau, An Lan Tú ngừng lại, lấy ra một viên ngọc bội đen nhánh đưa cho Diệp Huyền. Đây là... Diệp Huyền không hiểu, An Lan Tú nói khẽ. Phía Bắc Khương Quốc cũng chính là vị trí lưỡng giới thành. Mấy thế lực ẩn thế phát hiện trên đó có một tòa di tích, là di tích của một vị kiếm chủ để lại. Bọn hắn đã khai phá được rất nhiều, nhiều nhất thêm một tháng nữa có thể tiến vào bên trong. Đây là vật chứng mà bên trên phát cho ta. Cầm nó có thể tiến vào di tích kia. Đối với ta mà nói, vào đó cũng không có gì đặc biệt. Nhưng ngươi là kiếm tu, hẳn là sẽ có trợ giúp không nhỏ với ngươi. Hơn nữa, chỗ kia nằm ở vị trí núi lửa. Dưới đó có thể khó vật cực nhiệt. Nếu như ngươi có thể thu được, hẳn sẽ có trợ giúp không nhỏ cho muội muội ngươi. Có điều phải cẩn thận, ngoại trừ một hai người đứng đầu Khương Quốc, thiên tài các quốc gia khác cũng sẽ tới, không thể khinh thường. Diệp Huyền nghĩ tới một chút, sau đó thì nhận ngọc bội. An Lan Tú mỉm cười, cáo từ. Nói xong, nàng đi về hướng xa. Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ? Diệp Huyền đột nhiên hỏi. An Lan Tú dừng bước. Bước chân của ta sẽ rất nhanh. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng. Ta sẽ vượt qua ngươi. An Lan Tú quay đầu nhìn Diệp Huyền cười nói. Cố gắng lên. Thanh âm vừa dứt, nàng quay người biến mất cuối đường nhỏ. Diệp Huyền nhìn bóng người xinh xắn kia biến mất, thật lâu mới khôi phục vẻ bình tĩnh, bàn tay trái khẽ đảo, trong tay là một miếng ngọc bội khác mà An Lan Tú cho hắn. Hai miếng ngọc bội. Nhìn hai miếng ngọc bội, Diệp Huyền đột nhiên nở nụ cười có chút ngây ngốc. Từ nhỏ, hắn cùng muội muội nương tựa lẫn nhau, rất ít người đối tốt với hắn, dù cho là có vài người đối tốt cũng chỉ là lợi dụng, mà An Lan Tú thì lại khác. Người đối tốt với hắn, cả đời hắn cũng không quên. Một hồi sau, Diệp Huyền nắm chặt ngọc bội trong tay, quay người đi lên núi, mặt nở nụ cười, ngây ngốc. Yêu sao? Diệp Huyền không biết cái gì gọi là yêu. Trước kia, hắn chưa từng yêu. Hắn chỉ biết, hắn rất thích cạnh An Lan Tú. Còn những thứ khác, hắn chưa nghĩ qua. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên dừng bước. Trước mặt hắn không xa, một lão giả xuất hiện. Người tới chính là Linh Lão đi theo An Lan Tú. Diệp Huyền nhìn qua lão giả, không nói. Linh Lão đánh giá Diệp Huyền, sau đó trầm giọng nói. Lão Phu Linh Hủ, người hầu bên cạnh tiểu thư. An cô nương sao? Diệp Huyền hỏi. Linh Lão gật đầu, Diệp Huyền khẽ gật. Tiền bối tới có chuyện sao? Linh Lão trầm giọng nói. Diệp công tử, lời sau đây của Lão Hủ có thể có chỗ đắc tội, mong được thứ lỗi. Diệp Huyền gật đầu, người nói đi. Linh Lão nói. Mặc dù tiểu thư là người Khương Quốc, thế nhưng hẳn là ngươi cũng thấy lai lịch nàng không đơn giản. Nói một câu không dễ nghe, hôm nay ngươi cùng nàng có duyên gặp mặt, sau này cả đời có thể chỉ ngưỡng vọng nhìn lên, thậm chí ngay cả tư cách ngưỡng vọng cũng không có. Ngươi hiểu ý ta không? Diệp Huyền gật nhẹ. Ngươi muốn nói ta, để ta không nên tiếp cận nàng, đúng không? Linh Lão gật đầu. Diệp công tử được tiểu thư coi trọng, có lẽ cũng có chỗ bất phàm. Thế nhưng, tiểu thư không chỉ có bản thân yêu nghiệt, mà thế lực sau lưng nàng cũng không phải là tồn tại mà Diệp công tử có thể tưởng tượng. Nếu Diệp công tử có ý khác với tiểu thư, như vậy, thứ cho lão hủ nói thẳng. Diệp công tử sẽ phải rất rất mệt mỏi, thậm chí là hết sức thê thảm mà tiểu thư không thể bị ngươi liên lụy. Diệp Huyền yên lặng. Linh Lão nhìn qua Diệp Huyền. Diệp công tử, lời vừa rồi của lão hủ, mong người nghĩ thêm, cáo từ. Nói xong, không gian trước mắt hắn đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, Linh Lão bước vào vết nứt không gian, lập tức biến mất. Phá vỡ không gian, thủ đoạn như vậy chỉ có đạt tới thông u cảnh mới có thể làm được. Trên ngự khí cảnh là lăng không cảnh, trên lăng không cảnh mới là thông u cảnh. Đối phương cao hơn hắn những mấy cảnh giới, hơn nữa thông u cảnh như vậy lại mới chỉ là một người hầu. Đối phương cố ý thể hiện thực lực trước mặt hắn, ý đồ rất rõ ràng. Diệp Huyền hơi trầm mặc, sau đó chậm rãi đi lên núi. Cảm thấy áp lực không? Nữ tử thần bí đột nhiên hỏi. Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử thần bí nói, hỏa linh trong cơ thể muội muội ngươi nhiều nhất có thể kiên trì một tháng. Một tháng sau, nếu ngươi không tìm thấy vật thay thế, nàng sẽ vô cùng nguy hiểm. Trừ đó ra, người bị giam trong tầng thứ hai đã sắp tỉnh. Một khi nó thức tỉnh mà ngươi lại không thể tìm được đạo tắc, ngươi chắc chắn phải chết, không thể nghi ngờ. Nếu như ngươi chết, muội muội ngươi sẽ càng thảm hơn. Diệp Huyền hít một hơi thật sâu. Ta muốn tu luyện, ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Nói xong, hắn bước nhanh hơn. Mạnh lên vì muội muội, cũng vì chính hắn, cũng vì sống sót, càng có thể theo đuổi mục tiêu mong muốn. Tương tự như thế tục, không có tiền, nói gì tới yêu, nói gì tới sống thoải mái. Rất nhiều chuyện phải được xây dựng trên cơ sở vật chất. Mặc dù không phải tuyệt đối, nhưng phần lớn đều là như thế. Rất nhanh, Diệp Huyền về tới trước Thương Lan Điện. Vừa tới Thương Lan Điện, hắn liền biến sắc. Nơi xa, Diệp Linh ngồi dưới đất thút thít, mà bên cạnh chính là Mạc Vân Khởi kia. Giờ phút này, Mạc Vân Khởi đang khoa tay búa chân gì đó trước mặt Diệp Linh, mà Diệp Linh càng khóc càng lớn. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyền lập tức trở nên dữ tợn. Người dám bắt nạt muội muội ta! Thanh âm vừa dứt, một thanh kiếm lẳng lặng xuất hiện trong tay. Sau một khắc, một cỗ uy áp cường đại cùng một đạo kiếm mang nhàn nhạt ngưng tụ. Mảnh lớn thực vật trước mặt hắn lập tức bị khí thế cùng với kiếm mang này chém đứt. Nhất kiếm định sinh tử. Nhìn thấy Diệp Huyền đột nhiên nổi khùng, Mạc Văn Khởi tràn đầy ngơ ngác. Hắn đang muốn nói, Diệp Huyền đã cầm kiếm lao tới. Nhận thấy kiếm uy trong tay Diệp Huyền, Mạc Văn Khởi thầm hoảng hốt, căn bản không dám đón đỡ, vội thả người nhảy lên, leo tường chạy trốn. Nhưng hắn vừa vượt tường, mảnh tường kia đã trực tiếp hóa thành bột mịn. Còn mẹ nó, nhận thấy mảnh tường sau lưng đã hóa thành bột mịn, khóe miệng Mạc Văn Khởi khẽ co quắp, vội tăng tốc chạy xa. Mà sau lưng, Diệp Huyền điên cuồng bạo khởi, những nơi đi qua hóa thành một vùng phế tích. Trong đại điện, Diệp Linh nhìn Diệp Huyền cùng Mạc Vân Khởi biến mất, lập tức ngần ra, sau đó vội chạy theo. Diệp Huyền cùng Mạc Vân Khởi đã biến mất ở xa, nàng chỉ có thể mơ hồ nghe thanh âm bối rối của Mạc Vân Khởi. Đại ca, ta không bắt nạt muội muội của ngươi, ngươi bình tĩnh một chút. Nhưng rất nhanh, thanh âm giải thích đã bị tiếng kiếm minh bao trùm. Diệp Linh ngần người, nếu ca ca tự làm bị thương thì sao? Nói xong, nàng vội chạy tới chỗ Kỳ lão đầu. Trong sân, Kỳ lão đầu nằm dài trên ghế, trong miệng còn ngậm một hồ lô rượu, đang nằm ngáy o o. Diệp Linh ôm cánh tay Kỳ lão đầu, dùng sức lắc, lo lắng nói. Kỳ ra xa, ca ca cùng tên kia đánh nhau, người mau đi xem một chút. Kỳ lão đầu không động, say như một đống bùn nhão. Diệp Linh bất đắc dĩ, càng phải chạy tới chỗ Kỳ An Chi. Kỳ An Chi nhìn qua Diệp Linh đầy lo lắng. Kỳ tỷ tỷ, ca ca ta cùng tên kia đánh nhau, tỷ đi khuyên nhủ chút được không? Ta sợ ca ca ta tự làm bản thân bị thương. Kỳ An Chi vội chạy tới trước mặt Diệp Linh. Biết nấu cơm không? Diệp Linh vô thức gật đầu. Kỳ An Chi nói, ta đói rồi. Diệp Linh nghe vậy, liền cạn lời. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.